Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Phú Cường vào lúc 21 giờ mỗi tối. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 42 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung qua lời dịch của dịch giả Niệm Di. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 43 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy hay, đừng ngại ngần nhấn vào like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường. Và để nắm được cái lịch phát hành chuyện nhanh nhất, sớm nhất, mọi người hãy truy cập vào fanpage MC Phú Cường. Đường link Phúc Cường có để ở trong phần bình luận và trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 165. Kéo quan tài giữa khuya. Tôi đang đứng một mình bên cạnh ngôi mộ. Khoảng 10 phút sau, nhị cầu lái chiếc xe tải cũ của mình tới. Anh Cao Kiện, em nghe nói anh có khó khăn gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhị cầu mang theo ba anh em tiến vào cánh đồng mía. Bọn họ ai nấy dáng người thẳng tắp, tất cả đều giấu hàng nóng trong người. Những người này của chú có tin tưởng được không đấy? Anh yên tâm đi, họ đều là anh em của em mà. Được, vậy là tốt rồi. Tôi nhường đường, có ý bảo họ lại đây. Và người cầm đèn pin đào qua đào lại, nhìn thấy quan tài ở sâu trong hố đất, ai đấy đều tỏ vẻ chần chừ. Nhị cầu cũng có chút khó hiểu. Anh Cao Kiện này, xâm phạm phần mộ của tổ tiên cũng chính là một hành vi trái đạo đức đó. Đừng hỏi nhiều như vậy, giúp anh nâng chiếc quan tài này lên, đặt ở đây để lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi tiên phong nhảy xuống hố đất, nhị cầu bất đắc dĩ vẫy tay ra hiệu, sau đó có vài người xuống hỗ trợ. Quan tài có vẻ như đã nhẹ hơn thì phải. Tay tôi bê phần đáy quan tài, cảm thấy có gì đó khác hẳn. Trong lần đầu tôi nhảy xuống bê quan tài, bên trong chắc chắn là còn giấu thứ gì đó. Động tác nhanh lên. Nội trong khoảng 10 phút, chúng tôi đã đem được chiếc quan tài để vào trong xe tải. Anh em vất vả rồi. Sau khi xử lý xong mọi việc, tất sẽ mời anh em một bữa xa trò. Tôi móc ra 100 đưa cho nhị cầu và mấy anh em. Để chiếc quan tài trên xe cũng quả là không may mắn, đành phiền mấy anh em một chuyến. Chỗ dư còn lại anh em cứ đưa cho nhị cầu là được rồi. Nhị cầu lái xe, còn tôi thì ngồi sau chiếc xe quan tài. Nhị cầu, cố gắng tránh để bị theo dõi, lượn vài vòng trước, sau rồi thì mới quay lại phố đình đường. Anh Kiện, chiếc quan tài mình vừa lấy không phải là một món đồ cổ nào đấy chứ? Chúng ta không phải là kẻ trộm mộ đấy chứ? Nhị cầu để máy rồi chạy. Đây là lần đầu tiên mà nhị cầu lái một chiếc xe chở quan tài bên trên. Ben cảm thấy vô cùng lo lắng. Những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp hơn chúng ta rất nhiều. Anh lấy chiếc quan tài này dùng cho việc khác, khó mà nói rõ cho nghe được. Tôi nghiêng người ngồi trên xe. Chiếc quan tài chiếm một diện tích không nhỏ, làm tôi rất khó khăn mới có thể ngồi. Nhị cầu thấy tôi ngồi cạnh chiếc quan tài mà vẫn trò chuyện rất tự nhiên, bèn dùng mình mà nói. Hồi trước anh có nhờ em đi kiếm mấy lá bùa, nay lại kêu em phải ra đào mộ với anh buổi đêm. Có phải anh đã gặp phải tà thuật gì không? Em cứ tập trung vào việc lái xe đi, những việc khác không cần phải bận tâm nhiều. Tôi dặn dò nhị cầu vài câu, cốt là để nó không biết lộ bí mật của tôi, cũng như không tiết lộ về vị trí của chiếc quan tài. Đã tới tiệm khoái nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi xuống xe, đưa 3.000 đồng cho nhị cầu, rồi cùng nó mang chiếc quan tài lên tầng 2 của cửa hàng. Cứ đặt nó ở đây đi. Tôi bố trí quan tài nằm trên đất bên cạnh giường của mình. Thoạt nhìn qua đúng là rất quỷ dị. Sau khi nhị cầu ra về, tôi đóng cửa hàng, kéo màn che, rồi ngồi một mình bên cạnh chiếc quan tài. Tốn 5 điểm tinh lũy để đổi về một cái quan tài, lại đặt nó trong nhà nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy, mình phải giải thích như thế nào đây chứ? Tôi mở nắp hòm ra, bên trong có một vài bộ quần áo người chết. Tất cả đều mục nát hết rồi, bốc ra một mùi kỳ lạ. Tôi bật đèn lên, nhìn lại chiếc quan tài một cách cẩn thận. Bên dưới mấy bộ quần áo còn có một lớp đất đỏ mọng. Khi chạm vào, tôi thấy có một số nơi còn ẩm ẩm. Bèn đưa lên người, rồi nhận ra đây là hỗn hợp giữa mùi máu tươi và mùi tanh xác chết. Lạ thật, trong quan tài chỉ có quần áo và di vật của người đã khuất, hoàn toàn không có xác người. Vậy tại sao lại có cái mùi này chứ? Chẳng lẽ là do loại đất đặc biệt có trong quan tài sao? Tôi lấy một cái túi ni lông ra, nhét một chút đất vào trong đó, định sáng mai sẽ mang đến hỏi anh Lưu Mù. Khó khăn lắm mới có thể đem chiếc quan tài về nhà, nhưng sau khi đặt nó ở trong phòng mình, tôi lại trằn trọc không thể ngủ được. Cứ nghĩ đến việc bên cạnh giường mình có một chiếc quan tài, lại còn là chiếc quan tài dành cho quỷ, tôi tuy là rất buồn ngủ, song trong lòng run sợ, không tài nào mà chợp mắt được. Không biết chiếc quan tài này được sử dụng như thế nào đây? Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến bộ quần áo mà mình từng mặc ở cái hôm nhập vào giấc mơ của Hoàng Tuyết. Lúc ấy, Tử Sửu trước khi chết đã đưa tôi một cuốn sách viết về trận pháp. Tôi nhớ lúc ấy đã nhét nó vào trong túi. Quả nhiên là có. Nhìn vào cuốn sách trên cổ tay mình, tôi lại bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của giấc mơ đó lần nữa. Cuốn tạp chí người lớn trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt và cuốn sách cổ của Tử Sửu đều được mang về thế giới thực. Rốt cuộc, hôm đó có đúng là ta đã đi vào giấc mơ không? Tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu muốn làm rõ mọi chuyện, tôi phải tiếp tục đi vào giấc mộng mới có thể hiểu được. Lật vài trang sách trong cuốn sách cổ, trong đó có nói về một loại trận pháp Tam Anh Tụ Linh, lợi dụng sức hấp dẫn đối với âm khí của đứa trẻ được sinh ra vào giờ âm, phút âm để thu thập âm khí, sau lấy âm khí đó nuôi dưỡng quỷ hồn. Đây mới chỉ là trận pháp cơ bản nhất, nhưng điều kiện bày trận không hề đơn giản. Trước hết cần tìm ba đứa trẻ chết non đã hóa tiểu quỷ, rồi lóc ra lấy thịt vào xương, cuối cùng vẽ nên bộ bùa cửu cung hoàn chỉnh. Đặt ở nơi trung tâm của trận pháp có thể kiểm soát âm khí. Dùng điểm thưởng có thể đổi được ba đứa trẻ quỷ kia. Lấy tượng đất thổ địa ra đảm nhiệm vị trí tâm trận. Chỉ là thịt, xương của em bé và bùa cửu cung hơi khó kiếm nha. Sắc mặt của tôi lúc này ắt hẳn không khác gì bọn tu tà, đều lộ rõ vẻ tham lam. Nếu có thể hoàn thành trận pháp này, không chỉ mệnh quỷ có lợi, còn huyết hồ ly trong cơ thể tôi cũng sẽ mau chóng hồi phục. Sắp đến lần livestream tiếp theo rồi, mình phải nhanh chóng nghiên cứu mới được. Nửa đêm, tôi đặt quyển sách cổ ấy xuống đất, lấy cây bút ngọc chạm trổ hình rồng của Lục Cẩn ra, rồi đối chiếu với hoa văn trong sách để vẽ sơ hoa văn của tòa đại trận này lên trên sàn phòng. Vừa vạch xong được bút cuối cùng, không biết là do cây bút của Lục Cẩn vốn không phải là vật tầm thường, hay tôi có thiên phú bẩm sinh về trận pháp, mà bỗng có từng cơn gió lạnh kéo lùa vào trong phòng. Nhiệt độ cũng không thay đổi, nhưng tôi lại sống lưng ớn lạnh lạ thường. Trận pháp bước đầu đã hoàn thành, nhưng muốn hấp thụ được âm khí mạnh như trận pháp của Tử Sửu, e rằng còn cần phải tìm rất nhiều tà vật. Tôi vừa nói vừa cất cây bút đi. Đột nhiên, chiếc túi vải thêu hoa màu đen rơi xuống, khiến cho miệng túi bung mở. Con mắt màu đen rơi ra ngoài, lăn đến bên cạnh Tất Mộc Quan thì dừng lại. Chẳng lẽ mệnh quỷ cũng nôn nóng muốn vào đây sao? Tôi nhặt con mắt lên, giữ trong lòng bàn tay. Con mệnh quỷ nhỏ gầy của tôi trong đó đang kêu to một cách hưng phấn. Được rồi, ta sẽ đáp ứng nhu cầu của mày, đừng làm tao thất vọng nhé. Tôi đặt con mắt màu đen vào trong quan tài. Ngay khi vừa chạm vào đống đất đỏ nhạt kia, nó từ từ chìm dần vào trong đó. Thoáng chốc đã không thấy dấu vết gì. Nếu từ ngoài mà nhìn vào, ắt sẽ không biết mệnh quỷ đang nằm trong đống đất đó. Xong xuôi mọi việc, nhìn đồng hồ đeo tay đã đến 2 giờ sáng. Tôi kéo nắp quan tài lại, rồi ôm chăn xuống tầng 1 ngủ. Tạm thời đành ngủ ở lầu 1, chờ đến khi mệnh quỷ lên cấp đại thừa. Lúc đó, đem chiếc quan tài này đi cũng chưa muộn. Tôi xoa đầu bạch khởi, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đèn trong cửa hàng đã tắt, bây giờ cũng là lúc trời tối nhất trong đêm. 3 giờ sáng, bên ngoài đường đinh đường, dẫu một chiếc xe cũng không có, yên tĩnh đến vô cùng. Bóng đêm như đã ru ngủ mọi thứ vậy. Mấy quán rượu ngày thường mở đến tận khuya, hôm nay cũng ngừng bán. Dường như có một bầu không khí lạ thường đang bao bọc mọi thứ xung quanh cửa tiệm nhỏ này. Vèo, một con mèo đen đi qua con hẻm tối. Sau một lát, có một người đàn ông bước ra từ con hẻm tối ấy. Gã mặc bộ quần áo đen, cổ áo theo hình một con rắn độc sặc sỡ. Đây chính là người mà Giang Thần cùng ông lão đạo sĩ kia phải tới. Tiện tay, gã nắm đuôi con mèo ném xuống, liếm liếm đôi môi đỏ tươi màu máu của mình, nghiêng người trong bóng đêm. Đêm nay, bởi đèn che mở cả trăng, quả là trời không phụ lòng ta rồi. Gã ngồi ở sau hẻm, sau khi thấy không có ai ở xung quanh mình, bèn lấy ra một túi bột xương, giặt nó xung quanh tiệm khoái nhạc Điên Phong. Diêm Vương đã định đến thăm mày canh ba, ai dám để mày đến canh năm chứ? Giang thiếu gia là loại người mà mày có thể tùy tiện đắc tội hay sao chứ? Gã là một người tu quỷ đạo, bây giờ là lúc âm khí nặng nề nhất, cũng chính là lúc quỷ thuật của gã có thể phát huy hết sức mạnh. Đối phó với một người bình thường như mày, không cần thiết phải sử dụng đến quỷ phù trương chân uy lực này. Chỉ cần dùng một lá bùa bình thường cũng đã đủ rồi. Gã vô cùng tự tin, cất lá bùa màu đen mà lão già kia đưa cho mình, liền lấy ra cả chục lá bùa tiểu thừa, lại lấy một thứ chất lỏng nào đó ra từ trong ngực mình, rải xung quanh khắp cửa hàng. Nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thi nhữ cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng. Gã niệm chú xong, bấm pha quyết, rồi dán đầy bùa lên trên vách tường bên ngoài cửa hàng. Bạch Khởi đang nằm ngủ, bỗng mở hai mắt, hai lỗ tai dựng thẳng lên, nghe răng nhếch miệng bốn phía. Bỗng có một cơn gió thổi qua. Không biết từ khi nào, trong căn phòng nhỏ bé của tôi có một đám người. Bọn chúng cúi đầu xuống, tóc tai rối nùi, ẩn hình giữa bóng tối xung quanh. Chúng không dám đến gần Bạch Khởi, lang thang trong nhà một lúc, rồi chậm rãi lên trên lầu. Như thể có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng vậy. Cửa phòng bỗng bị mở ra, bóng tối bao quanh tất cả mọi thứ trong căn phòng. Chúng do dự. Đúng lúc này, trước tất mộc quan bỗng hở ra một khe nhỏ. Dường như quỷ hữu chờ bên ngoài khá lâu, nhưng bọn quỷ hồn mà gã điều khiển như là chìm xuống đáy biển vậy, chẳng có động thái gì, dù chỉ là một gợn sóng nhỏ nhỏ. Có chuyện gì vậy? Chương 166, nuốt người. Quỷ hữu đi vài vòng xung quanh ngôi nhà, chẳng phát hiện ra thứ gì đáng để chú ý. Nơi này chỉ là một cửa hàng bình thường mà thôi. Sao kỳ vậy nhỉ? Mặc dù mình chỉ triệu hồi vài con cô hồn dã quỷ thông thường, nhưng nếu là người thường thì nó chết chắc rồi. Gã không tin tà, tiến vào hẻm, vòng ra sau căn nhà,